Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. Thứ người khác sợ chết, Bảo Bảo không sợ, Chu Bảo Bảo biết biết miệng, trên người nhấp nhoáng 5 màu quang mang, rất nhanh cùng hắn giật lại một khoảng cách, mặc dù hắn không biết đối phương có thể hay không thực sự đối với hắn xuất thủ. Thế nhưng ở đối mặt cường hãn không biết bao nhiêu đối thủ. Trước rời xa tuyệt đối là cái sáng suốt cử động, hắn vội ý thức liếc hạ khí thế yếu liền đem dai cũng không bằng quân Ngự Hàn. Còn có nhắm mắt lại, liền hô hấp đều cơ hồ không có, phảng phất là rơi vào vĩnh cửu ngủ say Chu Thuần, trong mắt nhấp nhoáng ánh mắt kiên định, hắn trôi ở giữa không trung, tay chỉ lão già kia, nói, xú lão đầu, muốn giết Bảo Bảo liền trực tiếp nói. Không nên cùng cái kia loài bò sát như nhau kiếm cớ. Người khác sợ chết, Bảo Bảo không sợ, lão nhân kia nhìn bao phủ ở trên người hắn 5 màu lộ ống kính. Ngốc sừng sốt chỉ chốc lát, hắn nguyên vốn cả chút khàn khàn hai mắt chợt sáng lên. Đáy mắt toát ra tới khát vọng, phảng phất là cùng quỷ thấy được một tòa kim sơn bình thường. Con rắn nhỏ xa, công kích Chu Bảo Bảo nhíu mày. Hắn đáng ghét cái loại này ánh mắt, thế là lập tức ra lệnh, tiểu đằng xà lập tức dựng thẳng lên đầu nhỏ, hướng lão già phương hướng bơi đi, ngu ngốc xà, rất nhanh công kích Chu Bảo Bảo bĩu môi khẽ kêu. Tiểu đằng xà lập tức bay nhanh hướng phía lão già kia chạy trốn. Lão già kia liền đầu cũng không có hồi một chút, chỉ là vươn tay, không cần tốn nhiều sức nhéo tiểu đằng xà đuôi, sau đó quăng vài vòng. Vứt xuống bên cạnh, tiểu đằng xà hình như bị ném hôn mê, đầu rắn tại nơi xoay tròn, chuyển vài vòng hậu liền nằm trên đất, lão già đối Chu Bảo Bảo xuất thủ. Động tác của hắn nhìn như rất chậm, nhưng chỉ là trong chớp mắt liền tới hắn trước mặt, Chu Bảo Bảo còn chưa có kịp phản ứng, trên người 5 màu lộ ống kính liền bị hắn cấp chụp toái. Lão già kia chợt lóe thân tới hắn trước mặt, không có 5 màu lộ ống kính. Chỉ là bị hắn như thế nhìn, Chu Bảo Bảo liền vô pháp nhúc nhích, tiểu gia hỏa, rốt cuộc đợi được ngươi, lão già kia sắc mặt lộ ra tươi cười. Những thứ ấy xếp nếp nhăn như hoa cúc như nhau nở rộ ra. Buông ra Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo miệng đô khởi, bất mãn hừ hừ, tiểu gia hỏa, ngươi không sợ ta sao? Lão già kia có chút quái dị nhìn hắn, kia làm càn biểu tình nhượng hắn có chút nghi hoặc. Xú lão đầu, mami nói, một khi đối phương muốn cầu cạnh ngươi, sẽ kia cái loại này chiếu lấp lánh ánh mắt nhìn ngươi. Tựa như sắc lang nhìn thấy lõa nữ như nhau, vừa, ánh mắt của ngươi, liền nhanh vài hạ, ngươi đã muốn cầu cạnh Bảo Bảo, kia Bảo Bảo vì sao phải sợ ngươi. Chu Bảo Bảo cau mũi, dùng khóe mắt dư quang ngắm hắn, kia biểu tình phi thường kiêu ngạo. Quả nhiên là cái thông minh tiểu gia hỏa a, đó chính là ngươi mami a. Đáng tiếc a, đan điền tẫn hủy, linh hồn lực khô kiệt, mệnh không lâu hĩ. Lão già kia chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Chu Thuần, liền biết thân thể nàng tình hình. Ngươi thối lắm mani. Chu Bảo Bảo tầm mắt rơi vào Chu Thuần trên người, tim của hắn nhảy trong nháy mắt nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Lão già nhìn hắn tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng cong lên, thấp nam nói, ngươi tin hay không, nàng cứ như vậy chữa thương đi xuống, muốn khôi phục, ít nhất được cái 20-30 năm, hơn nữa dù cho khôi phục, thực lực cũng sẽ rút lui, 20-30 năm a, nàng cũng không thể di động, mà các ngươi hiện tại vị trí thế nhưng sương mù dày đặc rừng rậm trung tâm, ở đây trước kia là giao long địa bàn. Hiện tại hắn tử, rất nhanh sẽ gặp có tân vương giả đến chiếm lĩnh, kia đều là tiên giai yêu thú, chỉ sợ các ngươi đợi không được 20-30 năm, 20-30 thiên sẽ gặp bị đối phương giết đi đi, đan hào. 165.771.479 Hết chương.